Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, vì đột nhiên biết Giang Viện Triều có thể là ân nhân, là bác của mình ở kiếp trước, đầu óc Giang Thiên Ca có chút trống rỗng, cho dù là suy nghĩ hay hành động, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Nhưng lúc này, một chai dầu gió hoắc hương chính khí cay nồng sộc thẳng vào mũi. Trong lúc cô hoàn toàn chưa chuẩn bị, tinh thần đã bị đổ thẳng vào miệng chuyện liên quan đến Giang Viện Triều. Tuy cô vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhưng đầu óc lại lập tức tỉnh táo. Giang Thiên Ca cảm thấy mùi vị của dầu gió hoắc hương chính khí này, đừng nói là cô chỉ là đầu óc choáng váng, cho dù là đầu óc có ngốc nghếch đến đâu, chỉ cần một chai là có thể tỉnh táo lại ngay. Bây giờ là thập niên 80, nền kinh tế thị trường vẫn đang trong giai đoạn đầu. Rất nhiều sản phẩm được sản xuất ra đều đi theo phương châm đủ lượng, tốt lượng của phương thức sản xuất cũ, rất ít khi cân nhắc việc cắt giảm nguyên liệu. Đơn vị sản xuất dầu gió hoắc hương chính khí cũng rất thực tế. Dường như nhất định phải đạt đến hiệu quả, uống một chai là khỏi bệnh, dược hiệu tốt, vị đắng của thuốc tự nhiên cũng hơn hẳn so với loại được sản xuất mấy chục năm sau. Giang Thiên Ca tạm thời không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện của Giang Viện Triều nữa. Cô đẩy Giang Viện Triều, Phương Đức Âm và Cao Kim Lan ra với vẻ mặt đau khổ. Cô chạy vào phòng, trong lúc vội vàng, cô chẳng kịp lấy cốc nước của mình, mà cầm luôn ấm nước sôi để nguội lên tu ừng ực. Uống liền mấy ngụm lớn mới át đi được vị đắng trong miệng. Giang Viện Triều, Phương Đức Âm, Cao Kim Lan và Hoàng Trình Hạo chạy theo sau đều đứng ở cửa nhìn Giang Thiên Ca uống nước với khí thế hào hùng. Nhìn thấy Giang Thiên Ca sống động như vậy, Giang Viện Triều có chút tin tưởng lời cô nói là cô không bị say nắng. Nhưng, không sao, dầu gió hoắc hương chính khí là thuốc đông y có tác dụng chữa bệnh và phòng ngừa rất tốt. Cho dù không có chuyện gì, uống một chai cũng tốt. Giang Thiên Ca dường như nhìn thấu suy nghĩ của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn ông, cô như vậy mà gọi là không có chuyện gì sao? Không thấy cô sắp bị dầu gió hoắc hương chính khí làm cho hoài nghi nhân sinh rồi hay sao? Giang Thiên Ca theo thói quen trừng mắt nhìn Giang Viện Triều, oán trách nói. Con đã nói là con không bị say nắng, vậy mà bố còn bắt con uống. Bố không biết con ghét uống thuốc đắng nhất sao? Vốn dĩ, vì suy đoán Giang Viện Triều có thể là ân nhân, là bác của mình ở kiếp trước, khi đối mặt với ông, trong lòng Giang Thiên Ca có chút ngại ngùng. Nhưng sau khi bị ép uống một chai dầu gió hoắc hương chính khí vừa cay vừa đắng, mùi vị sộc thẳng lên tận óc, thì chút ngại ngùng ấy đã sớm bị vị đắng của dầu gió và sự oán trách trong lòng xua tan hết. Việc Giang Viện Triều có phải là ân nhân, là bác của cô ở kiếp trước hay không vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là Giang Viện Triều chắc chắn là ông bố thỉnh thoảng lại. Hải, cô, bị Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn với vẻ mặt giận dữ, Giang Viện Triều lúng túng sờ mũi, ông an ủi. Dầu gió hoắc hương chính khí cũng không đắng lắm. Giang Thiên Ca, không đắng sao bố không uống? Đừng tưởng cô không biết. Mấy hôm trước Giang Viện Triều bị cảm lạnh, muốn uống dầu gió hoắc hương chính khí, Phương Đức Âm phải dỗ dành ông một hồi lâu ông mới chịu uống. Vân Mộng Hạ Vũ, kết quả bây giờ đến lượt cô, một câu ngon ngọt cũng không có, ngược lại còn bị ép uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người động tay ép cô uống thuốc là Cao Kim Lan, nhưng là Giang Viện Triều bảo Cao Kim Lan lấy thuốc ra. Bố bảo chị Cao lấy thuốc, nhưng lại không bảo chị ấy lấy nước. Là nhà mình hết nước rồi hay là bố là trâu nước, muốn uống hết số nước trong nhà thế? Giang Viện Triều, lúc Giang Thiên Ca bắt đầu lên án, Giang Viện Triều, Cao Kim Lan đã nhanh trí chuồn ra ngoài. Lúc này, bà bưng một quả dưa hấu vào để giải vây cho Giang Viện Triều. Cao Kim Lan cười gượng nói, Thiên Ca, miệng đắng thì ăn miếng dưa hấu cho mọt nào. Quả dưa hấu này gì mới bỏ vào giếng ngâm một lát, bây giờ có thể cắt ra ăn rồi. Thật ra, quả dưa hấu này được ngâm chưa lâu, đáng lẽ nên ngâm thêm một lúc nữa thì ăn sẽ ngon hơn, nhưng vì muốn dập tắt lửa giận của Giang Thiên Ca, nên bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến việc ngon hay không ngon nữa. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là phải dỗ dành được tiểu tổ tông này đã rồi tính sau. Cao Kim Lan nhanh nhẹn bổ dưa hấu, Giang Thiên Ca một mình chiếm một nửa, cầm thìa xúc ăn ngon lành, Giang Viện Triều và những người khác cùng chia nhau nửa còn lại. Nhìn thấy Giang Thiên Ca vừa cầm thìa, vừa ra sức xúc dưa hấu, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía mình. Giang Viện Triều cho rằng cô vẫn còn ấm ức chuyện bị ép uống dầu gió, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bố xin lỗi con, được chưa? Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn Giang Viện Triều, bĩu môi. Hừ, một tiếng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Xin lỗi cái gì chứ? Con không cần bố xin lỗi. Rồi mới chịu thu hồi ánh mắt. Cách chương.